Đế Tôn, chương 1741, một mình đấu Sa La, 2, góc truyện audio.com, mình thổ thần đế cách loại cảnh giới sáng tạo vạn linh này còn rất xa, hắn thực sự không phải là sáng tạo vạn linh, mà là cải tạo những sinh linh chết đi kia, mượn bộ dáng lúc trước của bọn hắn, mượn thần hồn nguyên lai của bọn hắn, đem thần hồn của bọn hắn câu ra, vì bọn hắn tái tạo thân thể, để cho bọn hắn ở trong minh thổ sống sót. Hơn nữa vận mệnh thiên đạo của hắn cũng không hoàn mỹ, cũng không có giao phó những sinh linh này phục sinh chính thức, chỉ là để cho bọn hắn sống ở trong thế giới hắn mở. Nhưng mặc bọn người Sa La lại có thể thấy được con đường minh thổ thần đế phải đi, hắn tất nhiên sẽ hấp thu địa ngục cùng chư thiên thiên đạo, hoàn thiện tạo hóa ảo diệu, để cho thế giới mình mở trở nên hoàn mỹ, chính thức giao phó những sinh linh này sinh mệnh. Cái máy móc này, rất giống máy móc bên trong vọng tiên đài kia. Giang Nam nhìn máy móc do vô số pháp bảo xây dựng thành kia, liền lập tức phát hiện minh thổ thần đế chế tạo cái đài máy móc này, cùng cổ tiên mở huyền hoàng đại thế giới kia sáng tạo máy móc có chỗ tương tự, bất quá cổ tiên dùng kiện pháp bảo kia là để chế tạo ra tiên thiên thần ma, lại thất bại. Mà minh thổ thần đế hiển nhiên đã tìm hiểu thấu triệt ảo diệu cái đài máy móc kia tiến hành cải tiến, dùng để chế tạo vạn vật sinh linh. Minh thổ thế giới hoàn thiện, liền có thể phi tiên rồi, chỉ là... Giang Nam cùng chư đế đối kháng, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, nhảy vào minh thổ đệ thập trọng thầm nghĩ. Trường hảo kiếp này hắn cũng không cách nào thoát thân bên ngoài sự tình, nhất định phải tự mình lịch kiếp nếu không không có khả năng bảo toàn bản thân. Có thể phi tiên hay không, còn cần xem hắn có thể kiên trì đến cuối cùng hay không. Hai đại vũ trụ quần hùng tranh giành, người có tư cách phi tiên hơn trăm, nhưng chính thức có thể phi tiên lại ít càng thêm ít, nhất định phải tranh một chuyến, tranh đoạt chính thống. Đạt được thiên địa chính thống, liền có thể nhảy ra thiên đạo mà phi tiên, còn có thể chèn ép những cường giả phái hệ khác. Lục đạo trầm luân, hoàng thiên vô cực, vô nguyên vô thủy, từng đạo công kích theo sát phía sau hắn tới, khiến cho Giang Nam không ngừng cùng chư đế đối kháng, phen đại chiến này chém giết, rốt cục để cho chư đế chứng kiến Giang Nam khó chơi, phân thân của bọn hắn chất chứa một đầu thần đế đại đạo, đối phó bất luận thần tôn thần quân gì, chỉ sợ một kích cũng có thể trọng thương thậm chí đánh chết. Huống chi bọn hắn là 13 người liên thủ, huống chi trong đó còn có Sa La Ma đế vị hoàng đạo cực cảnh phân thân này, nhưng mà hết lần này tới lần khác bọn hắn đánh lâu không dứt, chỗ cường đại của Giang Nam ở trong một trận chiến này triển lộ không thể nghi ngờ, để cho bọn hắn càng nhận định nhất định phải diệt trừ Giang Nam, không thể lưu lại cho người này bất luận sinh cơ gì. Con mẹ nó có dũng khí sâu lâu à? Giang Nam cũng là ngăn cản cố hết sức vạn phần, theo thời gian chiến đấu kéo dài, hắn cũng có chút khó có thể chống lại. Nhiều lần lọt vào trọng thương, thậm chí ngay cả năng lực khôi phục cường đại như hắn cũng có chút không chịu đựng nổi, nhịn không được cả giận nói. Hậu thổ phảng, vô nguyên, thánh hoàng, các ngươi cái nào có gan cùng ta sâu lâu? Lão tử có thể đánh cho ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng nhận ngươi không ra. Chư đế cười lạnh, vị ương nữ đế khinh thường nói. Lưu manh, huyền thiên giáo chủ, ngươi, góc truyện audio.com, uổng có thân phận người đọc sách nhưng nói năng thô tục cùng lưu manh vô lại có khác gì? Chúng ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn, thánh hoàng cười to nói, huyền thiên tiểu tặc quê quá hóa khùng, muốn chó cùng rứt dậu rồi. Hậu thổ phảng nhịn không được cười nói, huyền thiên giáo chủ, ngươi hôm nay cũng là nhân vật có uy tín danh dự của chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới, há miệng mắng chửi người. Chẳng phải là nhục thân phận địa vị của ngươi, ngươi không biết xấu hổ, nhưng chúng ta vẫn là muốn thể diện đấy. Cùng hắn nói những thứ này làm chi, mấy thần đế ma đế khác cười lạnh nói. Hắn là thân phận gì, chúng ta là thân phận gì? Cũng có thể cùng chúng ta đánh đồng, nón xanh, chư vị, da mặt các ngươi quả nhiên rất dày. Giang Nam cất tiếng cười to chấn động minh thổ thập bát trọng thế giới, cười to nói. 13 ma đế thần đế phân thân, vây công một mình ta quả nhiên là hòa nhã a, da mặt thật dày. Các ngươi không biết xấu hổ vây công ta, liền không cho phép ta chửi mắng các ngươi sao? Chư đế có trên mặt vẻ xấu hổ, có giận dữ cũng có bất động thanh sắc, dù sao đây là không để cho hắn thoát thân, một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết. Sa La Ma đế đột nhiên trầm giọng nói, huyền thiên giáo chủ nhiều lời vô ích, ngươi không phải muốn sâu lâu sao, trẫm cùng ngươi sâu lâu, chư vị đạo hữu kính xin lui ra, xem ta chu sát u ác tính này. Giang Nam trường kiếm mà đứng, Sa La Ma đế cũng cầm trong tay một thanh Sa La kiếm hư ảnh, hai người đối mặt quần áo phần phật mà thánh hoàng, trường nhạc các thần đế ma đế thì đứng ở bốn phương tám hướng. Đỉnh chỉ vây công Giang Nam, mà là thủ hộ hư không nơi đây, để phòng hắn đào thoát. Ánh mắt Giang Nam cùng ánh mắt của Sa La Ma đế tao ngộ, giao thoa. Đột nhiên cười nói, Sa La đạo hữu, ngươi già rồi, còn có mấy trăm năm thọ nguyên a. Ta có thể cảm giác được khí huyết của ngươi suy kiệt, khí huyết phân thân cùng bản thể của ngươi đều đang không ngừng trôi qua. Sa La Ma Đế không có phủ nhận, hắn thật sự là già rồi, chỉ còn lại không tới 700 năm thọ nguyên, tu luyện tới một bước hoàng đạo cực cảnh này, nếu như không có giống Minh Thổ Thần Đế đồng dạng mở thế giới, liền không cách nào tiếp tục tồn thế, tất nhiên sẽ chết già. Khí huyết của hắn đã bắt đầu khô bại, ngày đêm trôi qua, lúc này phân thân của hắn đã so lúc vừa mới hàng lâm Minh Thổ nhược rất nhiều, điểm ấy không thể gạt được Giang Nam. Ngươi lúc này đáp ứng cùng ta sâu lâu, là sợ tái chiến xuống dưới, phân thân của ngươi liền không thể tiếp tục được nữa, khí huyết héo rũ mà tan vỡ. Giang Nam nhìn xem lão ma hoàng đối diện, nói khẽ. Cho nên ngươi muốn thừa dịp phân thân của ngươi còn có thể chém giết ta, một kích toàn lực đem ta chém giết. Sa La Ma Đế tóc trắng tung bay, ánh mắt chớp động, ha ha cười nói. Huyền Thiên giáo chủ đã nhìn ra điểm này, vì sao còn đáp ứng cùng ta chiến một trận. Giang Nam nhẹ nhàng điểm kiếm, nguyên thủy chứng đạo kiếm chấn động, tất cả đại đạo nổ vang, thở dài nói. Bởi vì ngươi già rồi, oanh, quanh thân hắn hỗn độn giới vực triển khai, ngăn cách nghìn vạn dặm thời không, đưa không gian giữa hắn cùng Sa La kéo ra nghìn vạn dặm, sau đó Giang Nam cất bước trùng kích một bước trăm vạn dặm, trước sau bước ra 10 bước khí thế cùng lực lượng đều đạt tới đỉnh phong trước nay chưa có, dùng kiếm làm đao, dựng thẳng nguyên thủy chứng đạo kiếm lên. Góc truyện audio.com, hung hăng đánh xuống, cách chương.